Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576, chương 575 cá trai tương cùng. Chương 575 cá trai tương cùng, nhưng cái gì thân phận thích hợp đâu? Tổng không thể nói là Lạc Dương người đi, là đất thục người, nàng nói. Đất thục ăn phận ở một góc, Thạch Lạc cùng đất thục cách đến quá xa, không có ích lợi chi tranh, mà đất thục bảo vật còn nhiều, cùng chúng ta Triệu thị hợp tác cũng nhiều. Thục thương là tốt nhất thân phận che giấu, Cao Hối cũng là như vậy cho rằng, ỷ vào Triệu Hàm Trương sẽ không hoài nghi Phó Đình Hàm. Cao Hối theo thường lệ cấp Phó Đình Hàm đệ thiệp, trực tiếp ở Triệu Trạch thấy Phó Đình Hàm, lang quân. Phía trước Lạc Dương thành không phải bí mật, mỗ lại lấy Lạc Dương người đi Bắc Địa, chỉ sợ sẽ nhận người hoài nghi. Phó Đình Hàm nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Vậy ngươi tưởng lấy gì thân phận đi Bắc Địa? Cao Hối nói, thời trẻ ta khắp nơi du lịch, đã từng đi qua đất thục, cũng ở nơi đó đãi một đoạn thời gian, đối đất thục có chút quen thuộc, cũng sẽ nơi đó khẩu âm, cho nên ta tưởng lấy người thục thân phận đi trước. Phó Đình Hàm liền đứng dậy, từ nơi không xa trên kệ sách gỡ xuống một cái hộp tới, tùy tay đưa cho hắn. Cao Hải hơi lăng, vội vàng tiếp nhận, thấy Phó Đình Hàm không có dư thừa tỏ vẻ, hắn liền mở ra, bên trong là một chương thân phận văn điệp, còn có bên đường giao nộp thuế má chứng minh, còn có một phần tư liệu, mặt trên là hắn gia thế, cũng kêu Cao Hối, đất thục Quảng Hán người, cũng họ Cao, trong nhà hành nhị, nhẹ tài hảo thi, sau khi thành niên liền phân ra khác quá, một mình kinh doanh một cái thương đội, nhân hảo du lịch, chí ở hiệp nghĩa, quả thực là nơi nào nguy hiểm liền chạy trốn nơi đâu. Giao hữu cũng không hỏi ra thân dân tộc, chỉ xem hợp ý cùng không, thân phận văn điệp làm được cực kỳ rất thật. Ít nhất Cao Hối không thấy ra tới nơi nào giả, nếu văn điệp thượng tên không gọi Cao Hối nói, hắn sẽ cho rằng đây là thật sự văn điệp. Phó Đình Hàm nói, đây là thật sự, hắn dừng một chút sau nói, trừ bỏ tên, bất quá họ là đúng, người này đã chết, thả hắn ở đất thục người nhà không biết, hiện tại người sửa tên cũng bình thường, cho nên người có thể quang minh chính đại dùng cái này thân phận. Cao Hối thực kinh hỉ, vội vàng chắp tay nói, vẫn là chủ công nghĩ đến chu đáo, nghĩ đến chu đáo chính là Triệu Hàm Trương. Này thân phận văn điệp hắn nhưng lộng không ra, cũng liền Triệu Hàm Trương, nàng thuộc hạ dân chạy nạn ngũ hồ tứ hải, địa phương nào người đều có, cái gì thân phận cũng đều có, nhận thức người lại nhiều, từ bên trong chọn một cái Cao Hối có thể sử dụng thân phận không khó, đổi làm hắn liền không đơn. Giản như vậy, Phó Đình Hàm không có phản bác hắn khích lệ. Nói, người đã đến Lạc Dương, đồ vật cũng tất cả đều bị hào, người tuyển cái nhật tử xuất phát đi. Hắn nói, ta cấp ngươi những người này, đều là ta từ Tây Bình học đường cùng đóng quân chúng tuyển ra tới. Đối Triệu Hàm Trương đều trung thành và tận tâm. Cao Hối cả kinh, vội vàng hỏi, đây là vì sao? Phó Đình Hàm nói, ta vẫn luôn không có cơ hội bồi dưỡng chính mình thế lực, chỉ có thể mượn nàng người. Bất quá việc này nàng không biết, những người này đồng dạng tín nhiệm ta, cho nên đối mặt bọn họ, ngươi nguyện trung thành người là Triệu Hàm Trương, ta tưởng ngươi hẳn là biết như thế nào làm đi. Cao Hối phản ứng lại đây, đôi mắt đại lượng, diệu a, dùng nàng nhân vi chủ công bồi dưỡng thế lực, cùng chúng ta phía trước kế hoạch đảo có hiệu quả như nhau chi diệu. Phó Đình Hàm gật gật đầu, tỏ vẻ hắn nói đều đối. Cao Hối cao hứng nói cho hắn, trong khoảng thời gian này, mỗ không có nhục sứ mệnh, lại thế chủ công mượn sức một ít người. Hắn lập tức đem danh sách dâng lên, những người này đều nguyện ý nguyện trung thành chủ công, cùng chủ công cộng sang nghiệp lớn, cộng sang nghiệp lớn đều ra tới. Phó Đình Hàm yên lặng mà tiếp nhận, mở ra nhìn nhìn, tò mò hỏi, bọn họ đều xuất thân sĩ tộc, vì sao không đi tham gia chiêu hiền khảo đâu? Hắn nói, lại quá 2 tháng, Lạc Dương chiêu hiền khảo liền khai. Cao Hối nói, thì tính sao? Triệu Hàm Chương bất quá một nữ lưu hạng người, tiền đồ không chừng, mà nàng hành sự lại bá đạo. Dọn trở lại Lạc Dương một chuyện nhìn như đã bình, mọi người đều không có ý kiến, nhưng kỳ thật lén cáu giận nàng người không ít. Phó Đình Hàm trong lòng cười nhạo một tiếng, nếu không phải hiện tại Lạc Dương bắt đầu chậm rãi biến hảo, cầu phóng Triệu Hàm Chương người càng ngày càng nhiều, hắn cơ hồ phải tin tưởng hắn nói, những người này khinh thường Triệu Hàm Chương là giả, cáu giận nàng cũng không vài phần thật, sợ là tễ không đến nàng trước mặt, hoặc là không muốn khuất cư cấp Uyên đám người dưới mới là thật sự đi. Hắn nhận lấy danh sách, gật đầu nói, hảo, ta sẽ nhìn kỹ, đãi ta cho ngươi hồi âm. Cao Hối đồng ý, khom người mà lui. Buổi tối ăn cơm thời điểm, danh sách liền đến Triệu Hàm Chương trong tay. Thời đại này đầu nhập vào, trên cơ bản là một người mang theo một cái ra, cho nên danh sách mới biến thành danh sách. Kia mặt trên còn kỹ càng tỉ mỉ ký lục bọn họ gia tộc thế lực. Triệu Hàm Chương một tay lấy màn thầu, một tay lấy danh sách. Liền bản danh sách này, đó là ngũ cốc màn thầu nàng cũng ăn được mùi ngon. Vừa lúc cho bọn hắn một cái phát tiết con đường, những người này ngươi tất cả đều sử dụng đến đây đi. Phó Đình Hàm, dùng để cùng ngươi đối nghịch sao? Triệu Hàm Chương một nhạc, buông danh sách nói, trước kia nghe các bạn học nói qua một sự kiện, cửa năm ngoài có 2 nhà tiệm trái cây, vẫn luôn đấu đến lợi hại. Tốt nghiệp đi ra ngoài học sinh Hồi giáo đều phải lại đi cửa Nam xem một lần, lấy xác nhận 2 nhà tiệm trái cây có phải hay không đều còn ở. Sau lại một nhà chủ tiệm sinh bệnh, một nhà khác chủ tiệm cũng đi theo bế cửa hàng vài thiên. Bọn học sinh thế mới biết 2 nhà chủ tiệm là phu thê, trường học phụ cận không phải không có mặt khác tiệm trái cây, nhưng sinh ý đều so ra kém 2 nhà hảo. Khách nguyên vừa ra cổng trường không phải bị nhà này kéo đi, chính là bị kia ra cướp đi, còn lại tới lậu đến mặt khác chủ quán không có mấy cái. Mà về điểm này khách nguyên còn cần cùng mặt khác cửa hàng lại phân. Cho nên 2 nhà tiệm trái cây làm được lâu dài nhất. Tiễn đi một đám lại một đám sinh viên tốt nghiệp, Phó Đình Hàm nghe minh bạch. Nàng hiện tại liền phải làm trong đó một cái chủ quán. Duy vì nàng, tự nhiên sẽ tới nàng dưới trướng, mà phản đối nàng, nhất định sẽ ưu tiên lựa chọn Phó Đình Hàm, dư lại đã trướng mắt Triệu Hàm Chương. Cũng không muốn đến cậy nhờ Phó Đình Hàm, mới có thể rời đi đi hướng người khác, ôm ấp, mà bị bọn họ 2 cái tả hữu giáp công dưới còn có thể rời đi người lại có mấy cái đâu. Phó Đình Hàm liền nhìn về phía nàng trong tay danh sách. Kia những người này, có thể sử dụng tác dụng. Chúng ta mục tiêu không phải nội đấu, mà là xây dựng. Triệu Hàm Chương cười, nói, bọn họ muốn cùng ta tranh quyền. Vậy đến làm ra sự tình tới. Không có thành tích, như thế nào có thể phục người? Lại có thể nào đoạt quyền? Phó Đình Hàm thấy nàng như thế tự tin, không khỏi nhấp nhấp miệng cười rộ lên, gật đầu nói, hảo. Phó Đình Hàm đem danh sách giao cho Phó An, tính toán đem những người này sử dụng tới. 2 người làm chuyện này cũng chưa nói cho người khác, nhưng cấp Uyên vẫn là thực mau phát hiện không đúng. Triệu Hàm Chương người, tiền cấp Uyên đều đại khái trong lòng hiểu rõ. Ngay từ đầu hắn không phát hiện không đúng, nhưng vì phối hợp Phó Đình Hàm, Triệu Hàm Chương cũng vận dụng không ít người, những người này đều lặng yên không một tiếng động biến mất ở Lạc Dương, ai cũng không biết bọn họ đi đâu nhi. Cấp Uyên chờ yêu cầu dùng đến mỗi một người khi mới phát hiện người không thấy, mà cuối cùng điều đi hắn chính là Phó Đình Hàm. Cấp Uyên theo bản năng một cha, cuối cùng sợ hãi cả kinh, hắn vẻ mặt rối rắm, trần chờ một lát, vẫn là tới tìm Triệu Hàm Chương nói nhỏ, nữ lang, Vận Thành gửi thư, nga. Triệu Hàm Chương buông bút, duỗi tay phải tin, chính là bệ hạ cùng Cẩu Hy có việc. Cấp Uyên đem tin đưa cho Triệu Hàm Chương nói, không phải Triệu Trọng Dư viết tới, là chúng ta ở Vận Thành người. Triệu Trọng Dư tin hẳn là sẽ vãn 2 ngày đến, hắn nói. Ngô thị chết bệnh, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.